Tiểu Viên vẫn yên lặng mà đứng trong ánh hoàng hôn sẫm dần. Cánh cửa đã khép chặt. Giờ phút này chẳng ai biết được trong phòng có cái gì. Sau khoảng nửa canh giờ, tiếng bước chân một lần nữa vang lên. Thẩm Thanh và Đồ Tể đã quay trở lại. Lúc này trời đã tối. Đồ Tể dặn dò Thẩm Thạch vài câu, sau đó quay về phòng. Thẩm Thạch ngẩng đầu nhìn đêm đen, chậm rãi trở về phòng mình. Không hiểu sao, tâm tình của hắn có chút bất an. Nhất thời, không dám lập tức đẩy cửa phòng ra, mà đứng ở bên ngoài suy nghĩ một chút. Đồ Tể đột nhiên tới, làm cho hắn giật mình đụng vào cái bàn, làm cho cái bình rơi vỡ. Sau đó, hắn cũng vội vàng rời đi, chỉ liếc nhìn qua mặt đất rồi chạy ra ngoài. Cuối cùng ở trong bình phong ấn vật gì, hắn cũng chẳng biết nữa. Chỉ mơ hồ nhớ rằng, trong đám mảnh vỡ trên mặt đất đó, có một vật gì đó màu đen. Nhưng cụ thể là vật gì và hình dạng thế nào, hắn cũng không thấy rõ ràng. Lúc đó, do vội vàng ứng phó Đồ Tể, nên hắn cũng chẳng thể suy nghĩ nhiều. Giờ phút này nhớ lại, xem ra trong bình không hề có ấn vật quỷ âm linh gì. Chỉ làm mình dọa mình mà thôi. Thẩm Thạch cười khổ một cái, hít vào một hơi thật sâu, sau đó đẩy cửa phòng và đi vào. Trong phòng lúc này chỉ còn có bóng đêm, nhưng Thẩm Thạch vẫn nhớ cách bài trí bên trong. Hắn đóng cửa phòng và sợ soạng một chút đã tìm thấy vị trí của ngọn nến. Sau đó, trong ánh sáng lấp lóe lên, bóng hắn đổ dài trên tường, nhấp nháy và chập chờn không ngừng. Thẩm Thạch cầm nến đi tới bàn. Quả nhiên, trên mặt đất gần bàn rơi lả tả đầy mảnh vỡ, giống hệt với lúc hắn đi. Hắn ngồi chồm hổm xuống, đặt ngọn nến ở trên mặt đất, theo ánh sáng mà chậm rãi bởi đống đổ vỡ ra. Cái bình này không biết là đã tồn tại bao nhiêu năm, bề ngoài đã bị ăn mòn không nhìn rõ. Nhưng sau khi bị vụn vỡ thành nhiều mảnh, nhờ ánh nến nên Thẩm Thạch có thể nhìn thấy rõ, bên trong lại bóng loáng, tinh tế. Dưới ánh sáng của ngọn nến, những mảnh vỡ phản quang lại một tầng ánh sáng, thanh thuật nhàn nhạt, nhìn như bảo thạch đá quý vậy. Thẩm Thạch nhẹ nhàng ồ lên một tiếng. Tâm thần chấn động. Nếu năm đó bên ngoài cái bình cũng có một bộ dáng này, thì đúng là tuyệt không phải là vật bình thường. Còn thực sự có vài phần phú quý nữa. Ngoài ra, khi hắn mở to mắt cẩn thận bởi những mảnh vỡ trên mặt đất, rất nhanh hắn phát hiện ra một đồ vật hình cái gậy lộ ra một nửa trong tầm mắt. Cái này chính là đồ vật mà tiểu bình này phong ấn sao? Thẩm Thạch nhìn kỹ không phát hiện ra manh mối gì, vừa định thò tay cầm lên thì lại cảm thấy do dự. Sau đó, lấy một mảnh vỡ trên mặt đất, nhẹ nhàng đụng vào tiểu côn này. Tiểu côn màu đen khẽ lăn từ trong đống mảnh vỡ hiện ra, dài từng ba tấc, màu sắc đen nhánh, nhưng rõ ràng chất liệu không phải vàng, cũng không phải gỗ. Thẩm Thạch đưa ngọn nến lại gần nhìn kỹ, thì phát hiện thanh tiểu côn này thực chất là một cuộn vải tơ mà hắn chưa từng thấy qua chất liệu này trước đây. Nhìn lại giống như một quyển trục lớn. Chẳng lẽ quyển trục này... Thẩm Thạch lẩm bẩm một câu, trước đó hắn vẫn không nghĩ tới sẽ có loại vật này. Chần chừ một chút, hắn thò tay nhặt cái quyển trục lên. Chỉ cảm thấy lòng bàn tay truyền tới vẻ mềm mại. Quả nhiên là giống tơ lụa. Lật ngược lật xuôi một hồi, hắn lại phát hiện quyển trục này rõ ràng không có chỗ mở ra. Toàn một vòng đen kịt, căn bản là liên khối, không hề tách rời. Chuyện này là sao? Cái bình cổ quái chứ một đồ vật cũng thật cổ quái. Thẩm Thạch có chút cảm giác không nghĩ ra cái gì. Bỗng nhiên, một đám quang mang màu đỏ vàng kim trên quyển trục lóe lên một cái. Thẩm Thạch nhìn tới, chỉ thấy quyển trục vốn không có gì bất thường, nhưng do mình vô tình muốn quan sát kỹ vật này mới đưa cây nến tới gần. Nhờ có sóng nhiệt thiêu đốt trên cuốn trục xuất hiện một tầng phấn đen. Một ít ánh sáng màu vàng nhạt vì mình liên tục vuốt cái quyển trục nhỏ này mới vô tình lộ ra như thế. Việc đã đến nước này, hắn dứt khoát dùng sức lau lên quyển trục vài cái. Quả nhiên,

tên gọi là Tản Thiên. Trong này không giới thiệu rõ về âm dương chú, nhưng lại giới thiệu rất rõ về thuật pháp Tản Thiên. Âm dương chú chia là âm chú và dương chú. Trong đó âm chú có 4 loại chú thuật, dương chú thì có 5 loại. Thứ ghi chép trong quyển trục màu đen này chính là một loại âm chú trong dương chú, gọi tên là thanh thầm chú. Thẩm Thạch tỉ mỉ đọc quanh thanh tâm chú này, sau đó khẽ buông quyển trục, im lặng suy nghĩ thật lâu, hơi cho mày, sau đó khẽ lẩm bẩm một khẩu khí không quá tự tin. Cái này hình như là một thuật pháp. Cái này hình như là một thuật pháp nâng cao tinh thần hay sao? Đây là hai cái tên năm xưa đã từng hiển hách vô cùng trong những năm tháng đen tối bi thảm nhất của nhân tộc. Yêu Hoàng Thiên Yêu Vương Đình cai quản Hồng Mông thế giới chính là tồn tại huy hoàng và chói lọi nhất. Cho đến ngày nay, dù đã hơn vạn năm trôi qua, nhưng trong suy nghĩ của toàn bộ nhân tộc thì hai cái tên này vẫn tồn tại là tà ác nhất. Bản thân yêu tộc chính là tà ác, yêu hoàng lại là ác trong vạn ác, vạn ác chi nguyên. Thất Diệp Kim Quỷ Hoa cũng chính là một loại hoa độc cực kỳ tà ác. Màu vàng rực ấy rắc đến đâu là nơi ấy tràn ngập xương cốt và máu tươi. Theo như lời đồn và quan điểm từ xưa đến nay, nhân tộc đối với yêu hoàng, nhất tộc có ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Năm tháng trôi qua, đoạn thời gian bi thảm cũng đã không còn. Nhân tộc cũng không còn bị yêu tộc với cặp mắt như xưa nữa. Huyết hải thâm thù tuy vẫn còn tồn tại, nhưng cũng đã phai nhạt đi rất nhiều trong nội tâm của đại đa số mọi người. Nhưng bây giờ, truyền thừa phong ấn bí mật năm đó là một vị yêu hoàng, cứ như vật này bày ra trước mắt một thiếu niên Thẩm Thạch chỉ mới 12 tuổi, làm cho hắn trong thời gian ngắn mà lẫn lộn không biết bao nhiêu là cảm xúc. Tuy nhiên, hắn xem qua một lần thì lại có cảm giác như quyển trục với văn tự thông thiên này đều nói về tu luyện thành tâm chú. Loại chú có thể nâng cao và phục hồi tinh thần. Dường như cũng không có điều gì kỳ lạ quý hiếm. Bí pháp này chắc hẳn không đơn giản là đồ bỏ đi, vì bất kể là nói thế nào thì cũng là dùng Thất Diệp Kim Quỷ Hoa phong ấn quyển trục. Nhưng mà cái gọi là âm dương chú này thực sự có thể tu luyện được sao? Hoặc nói là thực sự có thích hợp để nhân tộc tu luyện hay không? Đây là yêu tộc bí pháp à? Trong lúc vô tình mình nhận được thư này, tu luyện về sau sẽ không phải có biến hóa kỳ quái chứ? Dưới ánh nến, thiếu niên Thẩm Thạch nhất thời lặng yên nhìn quyển trục màu đen bày ra trước mắt. Đạt được thư này thật không biết là phúc hay là họa. Ngày 10 tháng 4, trời trong xanh. Tại phương Nam Hồng Mông Đại Lục, tiết trời đang trong khoảng thời gian tươi đẹp thoải mái nhất của năm. Cảnh xuân phơi phới, vạn vật sinh trưởng. Cả vùng sơn dã đều bừng bừng sinh cơ ở khắp nơi. Cỏ cây tùm rậm rạp, chim chóc bay lượn, muôn hoa nở rộ. Trong ánh mặt trời trói rải ấm áp, Thẩm Thạch theo sau đồ tể đi ra từ Lưu Vân Thành, hướng về địa điểm truyền thuyết trong Bái Tiền Nhàm. Thành trừ Lưu Vân rộng lớn hùng vĩ, tọa lạc ngay ở Thương Hải. Ra khỏi một chút nên có thể cảm nhận được trước mặt là biển rộng lớn bao la, xanh bát ngát thổi tới vị mặn của gió biển. Phía xa đường ven biển rợp trắng bóng chim nhấp nhô bay lượn, thỉnh thoảng lại có từng tiếng kêu lanh lảnh truyền đến. Có khi còn ngẫu nhiên trông thấy một màu trắng lao xuống như tia chớp xẹt qua mặt biển, kéo lê tạo thành một đường nước bắn lên. Đến lúc nó bay thẳng lên trời cao thì đôi trảo đã bắt được một con hải ngư mũm mĩm. Thương Hải còn có tên khác là Nam Hải, chính là một nơi mênh mông vô hạn, vô biên ở phía nam của Hồng Mông Đại Lục. Nhân tộc nắm giữ ngài chúa tể Hồng Mông chư giới đến nay đã hơn một vạn năm. Cho đến nay đã cử rất nhiều tu sĩ thần thông quảng đại, nhưng cố hết sức vẫn không thể thăm dò hết đến phần cuối của Thương Hải. Chỉ biết là càng đi về cùng biển sâu, phía nam thì Thương Hải càng có nhiều yêu thú, đại dương, cường đại với lực lượng mạnh mẽ vô cùng. Đừng nói là ngưng nguyên cảnh, thần ý cảnh, tu sĩ, cho dù là thông thiên đạo pháp, nguyên đan cảnh, tu sĩ, nếu không cẩn thận vẫn có thể thất thân trong đại dương thâm sâu cực kỳ nguy hiểm này. Từ nhiều năm trước đến nay, Nam Thương Hải, Bắc Tuyết Nguyên, Tây Cự Trạch, Đông Đại Mạc đều là hung hiểm khó dò, man hoang cổ địa trong chủ giới Hồng Mông. Chưa có nhân tộc nào thám hiểm đến cực cùng được. Cũng bởi vì thế, cái gọi là bên trong 108 giới Hồng Mông, ngoại trừ thập đại thiên giới, hư vô mờ ảo, nhân khẩu đông đảo đều tập trung ở Hồng Mông chủ giới. Nhưng cũng chưa ai có thể thăm dò đến được vách tường của địa phương khác. Thương Hải tuy rằng hung hiểm khó lường, với vô vàn yêu thú mạnh mẽ, hung tàn bên trong có thể. Thế nhưng, nơi đó cách xa Hồng Mông đại lục trăm vạn dặm. Vạn năm trước, khi nhân tộc bắt đầu thống trị Hồng Mông chủ giới, thì các thời tu sĩ cũng có rất nhiều tu chân quý tộc tận sức khai thác mảnh đại dương này. Đến nay mới thôi. Cho nên ít nhất, cách đường ven biển mấy chục vạn dặm bên trong hải dương thì tất nhiên đại khái tinh là an toàn rồi. Sơn môn của Lăng Tiêu Tông là một tòa động thiên phúc địa, nơi ngoài ngàn dặm khơi xa của Thương Hải, Kim Hồng Sơn, một tòa linh sơn hùng vĩ đứng vững trước sóng biển mạnh mẽ, sung mạnh. Đồ tể mang theo Thẩm Thạch, bên cạnh một đường thẳng tiến tới Thương Hải, từ trên mặt biển tạo ra một lớp sóng u ám, vuốt một cách tinh tế, tỉ mỉ lên bãi cát, rồi lại chậm rãi thối lùi. Xa xa là đường chân trời vô cùng mênh mông, đắm chìm trong gió biển, không khỏi là lòng người dâng lên niềm sảng khoái. Đồ tể chỉ về phía sâu trong hải dương mà nói, nghe nói Kim Hồng Sơn đang ở tít sâu trong Thương Hải. Nơi đó chính là một ngọn núi khổng lồ được bao quanh bởi hàng nghìn hòn đảo với vô số chim quý, thú lạ và được xưng tụng là chốn thần tiên đệ nhất phương Nam. Người có thể đến được đó còn khó hơn có cả được tiên duyên. Thẩm Thạch nhìn theo hướng tay hắn chỉ, tuy rằng tầm mắt phóng ra cũng chỉ thấy vô biên vô hạn, màu xanh lam của nước biển. Kim Hồng Sơn vẫn còn chưa thể thấy được, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được mà dâng lên một niềm cảm xúc khó tả. Mắt Thẩm Thạch đã lộ ra vài phần mong đợi. Đồ tể phát hiện ra ánh mắt của Thẩm Thạch, khoe miệng lộ ra vài phần vui vẻ, đồng thời nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Trong đáy mắt mờ hồ cũng có vài phần hâm mộ. Sau đó một lát, hắn liền đưa tay vỗ nhẹ lên bả vai của Thẩm Thạch và nói, chúng ta đi thôi, đi bái tiên nham. Dứt lời, liền dẫn Thẩm Thạch dọc theo đường ven biển, hướng bắc mà đi. Trời cao biển rộng, mây trắng bồng bềnh trôi. Nếu giờ phút này mà từ trên cao nhìn xuống dưới biển, liền có thể trông thấy mặt nước biển trong xanh. Ở những nơi nước nông, mặt nước óng ánh trong suốt. Còn những nơi nước sâu, mặt nước biển hiện lên một màu xanh biếc thâm trầm mà xinh đẹp như một khối cực lớn bảo thạch màu xanh lam xinh đẹp. Nhờ có sự chết lạ của ánh mặt trời, từng đợt sóng từ từ lướt trên mặt biển, ôn nhu, bằng phẳng, chạy dài trên bãi cát. Những bọt nước trắng xóa hết, tung lên lại rơi xuống. Giống như cái bàn tay ôn nhu của người tình nhẹ nhàng vuốt khẽ cái dải đất mềm đất liền này. Bỗng nhiên, từ phía chân trời, vài đạo hào quang màu sắc khác nhau. Có đạo du dương mà tiêu sái, mà có đạo lại như điện từ bất đồng từ phương hướng bay nhanh tới như tên bắn mà vụt qua bầu trời xanh. Mà trên mặt đất, Thẩm Thạch vẫn tiếp tục theo hướng bắc mà tiến. Thời gian dần trôi qua, từ những hướng khác nhau bắt đầu xuất hiện một ít bóng người. Bọn họ đi một mình có tụm năm tụm ba, thậm chí còn có nhóm hơn 10 người túm tụm lại mà đến, càng dễ gây cho người khác chú ý. Tuy trang phục trên người đều không giống nhau, hơn nữa đi ra từ những con đường nhỏ khác nhau, nhưng khi nhìn phương hướng, mọi người đang đi tựa hồ là đi cùng đến một nơi. Trong đám đông ấy, thỉnh thoảng lại trông thấy một vài thiếu nam, thiếu nữ, tầm khoảng hơn 10 tuổi. Qua một đoạn thời gian, một bóng đen cao lớn dần dần xuất hiện tại bờ biển phía trước rất nhanh. Thẩm Thạch liền thấy rõ đó là một vách núi cực lớn, cao tầm hơn 10 trượng. Đột ngột mà từ bờ biển tĩnh lặng mà xâm nhập hơn 10 trượng vào biển cả mênh mông. Đợi khi Thẩm Thạch đi đến gần, hắn mới phát hiện ra vách núi này là một khối nham thạch vô cùng lớn. Khác nhau một trời một vực khi so với bãi cát bằng phẳng vừa tinh tế, tỉ mỉ trên bờ biển. Thoạt nhìn tựa hồ như là một vị thần tiên nào đó, từ phía trên tiện tay ném đi một tảng đá, ngẫu nhiên ném xuống bờ biển này. Dưới chân tảng đá, từng cơn sóng biển nối nhau đánh vào, trải qua không biết bao nhiêu năm thời gian bị sóng biển bào mòn, hình thành trên vô số gài đá. Muôn hình dị trạng mang theo chút dư tận, nhưng ở trên khối đá lớn lại có một mảng bằng phẳng. Giờ phút này đã có một đám người đang đứng đông nghịt trên đấy. Thẩm Thạch trong lòng có chút khẩn trương, liền nghe thấy thanh âm của đồ tể đang đứng bên cạnh. Chỗ đó là bái tiền nham rồi. Rốt cuộc đã tới rồi sao? Con đường tu tiên đã tới gần ngay trước mắt. Sau khi Thẩm Thạch hít thở sâu vài cái, thần sắc đã bình tĩnh hơn vài phần. Không chỉ vậy, hắn còn chậm rãi quay lại, quay đầu hỏi đồ tể. Đại thúc, cháu vẫn biết rằng Lăng Tiêu Tông là một đại môn phái, thanh danh hiển hách, là một trong tứ chính của thiên hạ, có truyền thừa từ lâu. Ngoài ra cũng không biết gì hơn. Không biết thúc còn biết gì nữa không? Ánh mắt đồ tể hơi lóe lên hỏi. À, ngươi muốn biết cái gì? Thẩm Thạch suy nghĩ một chút, lại đáp. Cháu cũng không rõ. Thúc biết cái gì thì nói với cháu là được. Dứt lời, hắn liếc nhìn đồ tể và mỉm cười nói tiếp. Cháu nghe nói, thần tiên hội, thần thông quảng đại. Việc nghe ngóng ba loại tin tức này hẳn là quá dễ dàng. Đồ tể nhìn hắn, cười đáp nói. Được rồi, vừa vặn hôm qua ta tới chi nhánh của hội, ở trong thành. Lúc nói chuyện phiếm, có thuận tiện hỏi mấy câu. Cũng biết một vài chuyện, để ta nói cho người nghe một ít. Thẩm Thạch hơi ngơ ngác một chút, sau đó lấy vẻ mặt nghiêm túc nói khẽ, đa tạ thúc. Nhiệm vụ của đồ tể chẳng qua chỉ là đưa hắn tới bái tiên nham an toàn, còn lại cũng không có nhiệm vụ gì khác, càng không phải nghe ngóng tin tức gì. Đồ tể nhiều năm sinh hoạt ở Âm Châu, Thẩm Thạch hỏi hắn chuyện Lăng Tiêu Tông chẳng qua cũng chỉ là thuận miệng. Không ngờ là đồ tể lại cố ý đi hỏi thăm tin tức ở thần tiên hội. Đây thực sự là một nhân tình không nhỏ với hắn. Trong lòng Thẩm Thạch không khỏi cảm kích. Đồ tể vẫy vẫy tay nói, không cần quá khiêm nhượng, liền tiếp tục nói. Lăng Tiêu Tông khai môn lập phái ở Kim Hồng Sơn, bên ngoài Thương Hải, cũng đã vạn năm rồi, là một trong tứ đại danh môn của thiên hạ. Những cái này ngươi biết hết rồi, ta cũng không cần phải nhắc nữa. Lần này, ngươi tới bái nhập tông môn làm môn hạ của Lăng Tiêu Tông. Theo như quy củ, 5 năm bọn hắn mới mở sơn môn một lần để khai tông môn thu đồ đệ. Mỗi lần thu khoảng từ 4 đến 500 người. Cũng giống với đại đa số môn phái tu chân khác, Lăng Tiêu Tông cũng có khảo nghiệm dành cho đệ tử mới thu nhập. Nghe nói, tất cả đệ tử nhập môn đều gọi là đệ tử ngoại môn. Cũng không ở trên Kim Hồng Sơn, mà là ở một địa phương gọi là Thanh Ngư Lục Đảo để tu hành. Chỉ có người thiên tư xuất chúng, sau khi đột phá trong tu luyện, từ luyện khí cảnh tiến vào ngưng nguyên cảnh mới được thừa nhận làm đệ tử thân truyền của Lăng Tiêu Tông. Ban cho bối phận danh nào, đồng thời truyền thụ cho rất nhiều đạo pháp thần diệu của tông môn. Ngoài ra, ta còn cảm thấy có lẽ người quan tâm nhất chính là đệ tử mới cùng tới đây bái sư học nghệ như ngươi. Nghe nói những đệ tử mới này có gốc gác từ nhiều nơi, ở khắp Hồng Mông chư giới. đều được Lăng Tiêu Tông âm thầm thăm dò khảo sát. Chính là thân gia trong sạch, đồng thời có thiên tư tu đạo. Khóe miệng Thẩm Thạch có chút nhúc nhích, ánh mắt chớp lên. Chẳng nhẽ Lăng Tiêu Tông này cũng từ lúc nào đã âm thầm tới thành Tây Lô kiểm tra mình sao? Nhưng chẳng phải cha đã nói tới cơ hội này chính là nhờ cuộc giao dịch kia sao? Đô Tề đã dẫn hắn tới gần bái tiền nhàm. Hắn đã thấy rõ một ít thiếu niên đang đứng cùng một ít đệ tử mang sắc phục của Lăng Tiêu Tông. Khí chất diện mạo bất phàm. Cùng lúc đó, con mắt Đồ Tể hơi nheo lại, nhìn về phía khối đá lớn, trong miệng vẫn tiếp tục nói. Ngoài ra, ta nghĩ có lẽ người cũng nên biết rõ một chuyện nữa. Có vô số thế gia phụ thuộc Lăng Tiêu Tông, số lượng và quy mô không thể nắm được. Cũng như Huyền Âm Môn, khi Lăng Tiêu Tông thu nhận đồ đệ, cũng có một định mức nhất định dành cho những thế gia đệ tử này. Sau khi ngươi nhập môn, phải chú ý đừng đắc tội với một số người không đơn giản. Có hơn 100 thế gia, nổi danh nhất chính là một trong những lục đại thế gia đương thời, cũng chính là truyền nhân của một nhân tộc lục thánh, Cam gia. Trên thực tế, tứ đại danh môn hiện nay đều đã được truyền thừa vạn năm, đều do lục thánh tự tay tạo ra, cho nên địa vị của những thế gia truyền xuống này ở trong các danh môn thực sự không giống như người thường. Không thể đối đãi giống như những thế gia phụ thuộc khác. Ngoại trừ Cam gia, còn có một số vài thế gia thế lực không nhỏ. Trăm ngàn năm cũng có nhiều thiên tài anh kiệt, không hề suy chuyển thế lực. Những thế gia có danh khí lớn nhất chắc chắn là bốn nhà Tôn, Hứa, Hầu, Trung. Sau này chắc chắn ngươi sẽ gặp phải con cháu của những thế gia tộc này. Thẩm Thạch chau mày, Hầu gia. Đô Tể nhìn hắn, đúng thế, sao vậy? Thẩm Thạch suy nghĩ một chút, bỗng nhiên bật cười đáp, không có gì, là trong nghĩ lung tung thôi. Một gã tán tu bày hàng bán rong ở vỉa hè, sao có thể có quan hệ với một trong tứ đại thế gia nổi danh phụ thuộc Lăng Tiêu Tông cơ chứ? Bái tiền nhàm càng lúc càng lớn trong tầm mắt. Cuối cùng hai người cũng đã tới nơi. Lúc này Thẩm Thạch mới phát hiện ra khối đá lớn này một phần hướng ra biển. Một phần là có một bậc thang thông đạo lớn vừa cho năm người đồng thời cùng đi, thông lên phía đỉnh núi. Hai đệ tử Lăng Tiêu Tông mặc tham sam đứng ở dưới thềm đá, thần thái nghiêm túc. Tuy rằng không có uy thế tức giận gì, nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn hắn, đã có cảm giác bị áp bách. Đồ Tể đi cạnh Thẩm Thạch, nheo hai mắt, nhìn về phía hai đệ tử Lăng Tiêu Tông ấy. Hai người này khí độ bất phàm, nhưng cũng không phải là đứng làm cảnh. Tất cả dòng người từ bốn phương tám hướng đổ về bái tiền nhàm. Lúc này đã lên tới hơn 100 người, và còn tiếp tục tăng lên nữa. Nhưng tất cả đều bị hai vị đệ tử này ngăn lại ở trên dưới thềm đá. Thẩm Thạch thấy rõ, những người bị ngăn lại cũng không tỏ ra tức giận, đa số còn tỏ ra vẻ khách khí chào hỏi, thậm chí còn lộ ra vẻ tươi cười nịnh hót. Hai vị đệ tử Lăng Tiêu Tông vẫn không thay đổi sắc mặt, sau đó từ trong đám thiếu niên, thiếu nữ kia đi tới. Trên tay mỗi người đều cầm một khối ngọc đen, lớn cỡ bàn tay, tiến về phía trước mặt hai vị đệ tử đó. Hai vị đệ tử Lăng Tiêu Tông kia nhận lấy. Cũng không biết thi triển bí pháp thần thông, chỉ thấy trên các khối ngọc bài đều huyễn hóa ra một màn sương màu trắng. Bên trong có cả hình ảnh lẫn văn tự lờ mờ. Sau khi họ xem qua khối phù bài, xác nhận thân phận xong, liền cho người cầm phù bài đó đi qua. Về phần những tùy tùng đi theo đám thiếu niên này, có người mang mười mấy người, có người mang tới cả mấy chục người. Nhưng sau khi tới đây, ngoại trừ chủ tử của mình là thiếu niên mang phù bài, thì cũng không ai được phép leo lên bái tiền nhàm cả. Cùng lúc này, Đô Tể đang đứng cùng Thẩm Thạch ở vòng ngoài, lấy từ trong người ra một khối phù bài giống hệt như phù bài những thiếu niên kia cầm. Cẩn thận đưa cho Thẩm Thạch nói, Tiểu Thạch, Cái này là tín vật văn phù mà Lăng Tiêu Tông ban thưởng, cũng là bằng chứng chấp môn duy nhất để ngươi bái nhập vào Lăng Tiêu Tông. Giờ ta đưa lại cho ngươi. Tiễn quân ngàn dặm rồi cũng phải từ biệt, đại thúc chỉ có thể đưa ngươi tới đây mà thôi. Thẩm Thạch lặng yên tiếp nhận khôi ngọc bài vân phù. Khi bàn tay chạm vào, chỉ cảm thấy mát mẻ nhu hòa. Dùng nhãn lực của hắn, luyện nhiều năm ở Thiên Nhất Lâu, thì có thể đoán được ra khối ngọc phù này được làm từ linh quáng hắc hồn ngọc nhị phẩm. Sau đó, thêm một chút bí pháp cấm chế lên bề mặt. Bản thân khối ngọc hắc hồn ngọc thông thường tại Thiên Nhất Lâu ở thành Tây Lô Am Châu sẽ có giá trị khoảng 10 khối linh tinh. Mà ở đây, nó chỉ được dùng làm tín vật để gia nhập vào Lăng Tiêu Tông mà thôi. Quả nhiên, không hổ danh là môn hào phú đệ nhất thiên hạ. Phần khí phách tiền của bực này khiến người ta phải níu lưỡi. Đồ tể tươi cười, không nói gì thêm, chỉ phất tay như bảo hắn nhanh đi qua đó. Thẩm Thạch xoay người từng bước tiến về phía thềm đá. Dưới thềm đá đã xếp thành một vòng lớn. Trong đó đại đa số đều là thân nhân tùy tùng của đám đệ tử tới đây đưa tiễn. Cũng có không ít thiếu niên nam nữ thuận tay cầm văn phù của mình, trên mặt đầy vẻ hưng phấn kích động. Có người thậm chí còn thở dốc đầy khẩn trương cùng tiến về phía thềm đá. Từ mặt đất nhìn lên trên đỉnh khối đá, thềm đá bằng phẳng, đỉnh cao ngất, khí thế to lớn trong mắt, bao nhiêu người thực sự giống như đường lên trên trời, là con đường tu tiên. Thẩm Thạch nắm chặt phù văn trong tay, len lỏi trong đám người. Người trông thấy hắn tay cầm phù văn đều tự động tách đường cho hắn đi qua. Trong mắt ai nấy cũng đầy phức tạp. Có người hâm mộ, có người cảnh giác, có người hiếu kỳ xăm soi. Rốt cuộc hắn cũng nhích được người tới gần cái thềm đá kia. Đám tùy tùng đi theo tiến đưa cũng đã ít hơn nhiều. Đám thiếu niên nam nữ xếp thành hàng, theo thứ tự tiến về phía trước, đưa văn phù cho hai vị đệ tử Lăng Tiêu Tông kiểm tra. Ngoài ra, còn có vài người tỏ ra lo lắng, nên vẫn còn kéo con cái lại. Đệ tử của nhà mình ra một chỗ dặn dò kỹ lưỡng. Một lần đi là ngàn dặm xa xôi. Tiên phàm cách nhau, không thể nói muốn gặp là gặp. Nhưng quyến luyến một hồi cũng phải tách ra. Những bậc phụ huynh kia còn tốt. Chỉ có đám thiếu niên, sau khi được dặn dò một hồi thì vô cùng lưu luyến. Thậm chí còn có một vài cô nương 12, 13 tuổi mắt đã đỏ lên. Thẩm Thạch hướng về phía họ tùy ý mà nhìn một cái. Nhưng trong lòng nhanh chóng nghĩ tới cha mình. Chỉ là từ nhỏ hắn đã biết kiềm chế tâm tình nên không biểu lộ ra dáng vẻ thất thần gì cả. Nhưng khi ánh mắt đảo qua một chỗ, Thẩm Thạch khẽ giật mình. Trong một góc không xa, một người cha có khuôn mặt dữ tợn đang nói chuyện với con trai khoảng 12 tuổi của mình. Sau khi dặn dò một hồi, mang theo vẻ mặt đầy hy vọng, lão đẩy con trai mình đi, bảo hắn có thể đi rồi. Sau đó, lão đảo mắt qua đội ngũ xếp hàng, lập tức thấy Thẩm Thạch đang nhìn mình với ánh mắt không thể tin được. Lão Hầu, kẻ bán hàng rong trong Nam Thiên Môn ở thành Lưu Vân, cũng ngây ngốc một hồi, tựa hồ như không thể tin được vào mắt mình. Trừng mắt nhìn Thẩm Thạch thật kỹ. Sau khi xác nhận gần như là rõ ràng, lập tức trên mặt lão đỏ lên, rõ ràng đã tức giận. Thân thể khẽ động như muốn xông tới. Tên số tiểu tử không biết trời cao đất dày, dám can đảm tính toán trên đầu người của hầu gia này mà giày vò một trận. Thẩm Thạch lại càng hoảng sợ, trong lòng không ngừng kêu khổ, tuyệt đối không nghĩ tới sự việc lại trùng hợp như thế. Đến tận bái tiên nham này vẫn còn suy xẻo gặp cái lão quái kia. Hắn đang sốt ruột thì đột nhiên hai vị đệ tử Lăng Tiêu Tông như phát hiện ra cái gì, khẽ hừ lạnh một tiếng. Âm thanh không lớn, nhưng bên tai mọi người lại giống như một đạo sấm sét nổ vang. Lão Hầu đang đứng mũi chịu sào, chỉ cảm thấy trong tai một hồi loạn hưởng, không tự chủ được mà lùi lại một bước. Trong lòng không khỏi e ngại, không dám lỗ mãng nữa. Lão hầu vội vàng cúi đầu khom lưng với hai đệ tử Lăng Tiêu Tông và lui trở về. Thẩm Thạch thấy thế, trong lòng thầm nhẹ nhõm. Nghĩ đến cảnh, cảm thấy đúng là nguy hiểm. Nếu bị lão già thô kệch kia bắt lấy, bản thân mình lại không đạo hạnh gì, dù cũng sẽ nhập tông môn. Nếu tại đây bị phần đông đồng môn chứng kiến, thì chẳng phải là quá mất mặt hay sao? Sau này, dù có bái nhập Lăng Tiêu Tông, thì cũng khó mà ngẩng đầu lên làm người rồi. Nhưng lão hầu, sau khi lui trở về, lại lôi kéo con trai của mình lại, thấp giọng nói qua mấy câu gì đó. Thỉnh thoảng lại liếc về phía hắn. Sau khi được lão cha mình dặn dò vài câu, thì trên mặt tên con trai của lão đã xuất hiện vẻ căm ghét, không ngừng nhìn lom dom về phía hắn. Thẩm Thạch liếc mắt, hơi quay đầu nhìn. Trong nội tâm, lại thầm than khổ nghĩ, chính mình chưa vào Lăng Tiêu Tông, đã kết ngay một cái cừu nhân đồng môn rồi. Đám thiếu niên đang đứng xếp hàng vẫn tiếp tục an tĩnh tiến lên. Từ đầu tới giờ, phàm những người trong tay cầm vân phù đều có thể thuận lợi thông qua kiểm tra của hai vị đệ tử Lăng Tiêu Tông, lập tức đi về phía thềm đá. Từng bước một tiến về phía đỉnh mỏm đá, bên trên mà đi. Thẩm Thạch đứng trong hàng, đôi mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy đám thiếu niên quanh mình đều chừng 12-13 tuổi. Chợt lại thấy một thân hình rõ ràng cao hơn so với đám thiếu niên xung quanh. Mặt mũi tràn đầy ngây thơ. Dường như, ngoại trừ thân hình cao lớn hơn thì cũng không khác gì là khác biệt. Nói chung, ở khắp Hồng Mông chư giới, từ sau khi nhân tộc khai sáng ra tu chân đạo Pháp, trải qua trên vạn năm phát triển, đến nay đã trở thành một hệ thống được công nhận. Trong đó, có thể nhận ra thể chất của nhân tộc thua xa những dị tộc khác. Tuy rằng nhờ thiên địa tạo hóa, nhân tộc có thể hấp thụ linh khí trong thiên địa thông qua linh tinh để tu luyện, nhưng trẻ con bình thường vì thân thể không thể nào thừa nhận được, nên vào khoảng 12-13 tuổi mới có thể tu luyện công pháp trụ cột nhất, nếm thử mùi vị thu nạp linh lực qua linh tinh vào trong cơ thể. Lúc này, thấy những người xung quanh mình đều trạc tuổi nhau, hiển nhiên việc khai thu đồ tể của Lăng Tiêu Tông cũng dựa theo quy tắc này. Trong lòng không ngừng suy nghĩ, bất giác đội ngũ đã tiến lên được một đoạn không ít. Lúc bình tâm lại thì Thẩm Thạch đã thấy mình đứng ngay trước mặt thềm đá. Trước người hắn chỉ có một thiếu nữ nữa mà thôi. Sau khi đưa phù vân ra, thiếu nữ được thông qua một cách thuận lợi, cao hứng bước lên thềm đá. Thẩm Thạch bước lên trên một bước, đối mặt với một trong hai vị đệ tử của Lăng Tiêu Tông. Đây là một nam tử trẻ tuổi, ước chừng hơn 20 tuổi, dung mạo đoan chính, thân sắc ôn hòa. Nhưng mà nhích tới gần, người này cảm thấy cảm giác áp bách trước kia còn tăng lên rất nhiều. Đột nhiên Thẩm Thạch cảm thấy đến hít thở cũng trở nên khó khăn. Nam tử kia sau khi liếc nhìn Thẩm Thạch, dường như cảm giác được cái gì nên mỉm cười một cái. Áp lực đang đè nặng lên Thẩm Thạch đột nhiên giảm đi rất nhiều. Hắn lập tức hiểu ra có duyên cớ trong này, vội vàng hướng vị đệ tử Lăng Tiêu Tông này cười, thấp giọng nói, đa tạ. Nói xong, hắn đưa văn phù ra. Vị đệ tử Lăng Tiêu Tông kia tiếp nhận văn phù, lại thuận miệng hỏi, tên ngươi là gì? Thẩm Thạch kính cẩn đáp, Thẩm Thạch. Vị đệ tử Lăng Tiêu Tông kia khẽ gật đầu, tựa hồ chỉ là hỏi theo thông lệ. Trong tay thoáng dùng sức, không biết hắn làm gì mà khối vân phù của Thẩm Thạch hóa ra một màng sương mù màu trắng. Trong đó hiện lên một hình và một văn tự, nhìn đúng là bộ dáng của Thẩm Thạch và tên của hắn. Đây là lần đầu tiên Thẩm Thạch được chứng kiến dị tượng của pháp khí khoảng cách gần như thế, nên rất hiếu kỳ, nhìn chăm chăm và không rời mắt. Đồng thời trong nội tâm thầm nghĩ, tên và ảnh chân dung của mình từ lúc nào đã được khảm trong vân phù vậy? và ai đã làm chuyện này. Ánh mắt của vị đệ tử Lăng Tiêu Tông đảo qua nhìn dáng của hắn khắc trên phù vân, đồng thời cũng lại liếc nhìn hắn ở bên ngoài, sau đó xác nhận thì nhẹ gật đầu nói, đúng rồi, người qua đi. Nói xong, cánh tay tùy ý run lên, đoàn sương mù trắng tản đi. Một lần nữa phù vân hiện ra, sau đó đưa trả cho Thẩm Thạch. Thẩm Thạch cung kính tiếp nhận, không quên cảm ơn hắn một tiếng, sau đó đi qua bên cạnh vị đệ tử, đặt chân lên thềm đá. Lên tới bậc thứ 10, hắn quay đầu nhìn lại. Ra xa, chỉ thấy người đứng bên dưới đã nhỏ đi rất nhiều. Lên cao hơn một chút, gió biển mát lộng đã thổi vào. Quần áo bay phần phật, sóng biển gầm gào, dường như trên trời trải rộng trước mắt. Trời cao xanh rộng rãi, cảm thấy bản thân mình đã đặt được chân lên đường tu đang mở rộng trước mắt. Này, tên ngươi là gì? Đột nhiên một âm thanh không quá hữu hảo đột ngột vang lên sau lưng. Thẩm Thạch ngơ ngác một chút rồi quay lại, chỉ thấy một thiếu niên có gương mặt bảy phần giống lão hầu kia. Chính khí hừng hực đứng ở sau lưng mình, đôi mắt hắn tràn đầy địch ý đang nhìn mình. Thiếu niên này thoạt nhìn có vẻ cao bằng Thẩm Thạch, gương mặt ánh mắt giống bảy phần với lão hầu từng gặp ở dưới núi trước đó. Nhất là trên gương mặt cả hai đều có một miếng thịt. Chẳng qua là khuôn mặt của lão hầu nhìn hung dữ, còn thằng nhóc này trông có vẻ thuận mắt hơn nhiều, lại có vài phần ục ịch. Đây rõ ràng là một nhóc mập mà. Có điều lúc này trong mắt nhóc mập đang lộ ra vẻ hung hãn, nhìn rõ có vẻ như muốn trút giận thay cho cha mình. Thẩm Thạch nghĩ đến cũng nhức đầu, lại nhớ đến quyển trục màu đen bị giấu trong cái bình nhỏ kia, nên khi ngước lên nhìn ánh mắt của nhóc mập cũng hơi chột dạ. Hắn lập tức cười gượng một tiếng đáp, ta là Thẩm Thạch, ngươi có chuyện gì sao? Nhóc mập kia trừng mắt nhìn hắn nói, cha ta nói ngươi hôm qua ở Nam Thiên Môn lừa ông ấy một món đồ quý, mau lấy nó ra cho ta. Thẩm Thạch nhướng mày đáp, ồ, ông ấy có nói thứ đồ quý kia là cái gì không? Nhóc mập cả giận nói, ngươi đừng hòng giả vờ giả vịt, đó là một cái bình nhỏ. Nó vừa nói vừa vung vẩy cái tay, ước chừng đại khái kích cỡ của cái bình. Nhìn bộ dạng của nhóc mập này nổi giận đùng đùng, Thẩm Thạch không lập tức trả lời ngay vấn đề của nó, ngược lại còn quan sát đánh giá một phen, dường như nghĩ ra điều gì đó. Hắn lập tức mỉm cười nói, ngươi là con trai của lão hầu kia sao? Về sau chúng ta cũng được gọi là sư huynh sư đệ đồng môn. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Các bạn vừa nghe xong tập 5 của câu chuyện Lục Tiên, hãy bấm like và share video để theo dõi những tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chân thành cảm ơn.